Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta. Chương 49, tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn cũ kỹ có cách âm rất kém. Tiếng bước chân ở hành lang nghe như ngay bên tai. Lẫn vào đó là giọng địa phương nặng nề. Chiếc tivi hỏng ở quầy lễ tân đang phát một bài hát cũ không rõ tên. Âm thanh lớn đến mức gây phiền phức. Đèn trần trong phòng có lẽ đã được sử dụng nhiều năm. Ánh sáng vàng mờ đổ xuống giường. Cảm giác như miệng cậu bị cắn rách rồi. Nụ hôn hòa lẫn chút mùi máu rất nhẹ. Cậu hoàn toàn không chuẩn bị gì. Giờ đây, cậu mới nhận ra rằng Lộ Chấp đã kìm nén biết bao nhiêu khi trước đây chỉ hôn cậu một cách nhẹ nhàng. Tháng 12 ở đảo Lộ không giống mùa hè. Căn phòng trong khách sạn không có điều hòa. Khi dưới áo len mỏng bị cuốn lên, một cơn lạnh lẽo lẻn vào trong khiến cậu không khỏi khẽ run rẩy. Qua lớp áo len mỏng, ngực cũng bị tra tấn, vừa đau vừa khó chịu. Cậu không biết rằng một sự chạm nhẹ như vậy lại có thể gợi lên nỗi nhớ nhung sâu sắc trong lòng mình. Bàn tay của Lộ Chấp đặt trên hông cậu từ từ tiến xuống. Nắm lấy một góc áo của cậu, một vài hình ảnh lướt qua trong đầu cậu. Khi nhận ra người này muốn làm gì, cậu vùng vẫy dữ rồi. Lộ Chấp quỳ một đầu gối lên hông cậu, dễ dàng giữ chặt cổ tay cậu ép vào cạnh gối. Trên gương mặt cấm dục nhàn nhạt của đối phương là đôi mắt đen như vực sâu không còn che giấu những dục vọng mãnh liệt. Vừa lạ lẫm vừa chân thực, hoa văn rườm rà trên gối cọ vào má cậu có chút đau. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, cố gắng của cậu chỉ như một cơn gió thoảng, hoàn toàn không thể so sánh với Lộ Chấp. Cậu như một con vật nhỏ bị bóp chặt cổ họng trong tay Lộ Chấp. Không thể phát ra âm thanh nào. Tình trạng bị áp chế này khiến lòng cậu vốn đã khó chịu càng thêm phần ấm ức. Có một thứ cứng rắn đang ép vào bụng dưới cậu. Cậu ngẩn ra một chút, nhận ra đó là gì. Cậu không thể phân biệt được mình đang run rẩy vì lạnh hay vì nóng nữa. Đừng chạm vào tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi. Cậu nói. Tùy cậu. Lộ Chấp đáp. Tôi không đồng ý. Lộ Chấp hơi nới lỏng một chút, cho cậu có không gian để thở. Cậu thanh niên nằm trên giường thở hổn hển, tóc nâu nhạt ướt đẫm mồ hôi dính vào má, đôi mắt trong trẻo hòa cùng ánh nước, nhìn lên trần nhà trong sự mơ màng. Trời sinh đã là một thiên thần rồi, ngay cả khi nằm yên ở đó cũng có thể khơi dậy lòng tham ác và dục vọng của con người. Ngăn kéo ở góc giường bị Lộ Chấp kéo ra. Hắn lấy ra một thứ gì đó xé vỏ bọc plastic. Âm thanh lạo xạo nhẹ nhàng. Lộ Chấp lại đè cậu xuống. Hắn đưa tay che ánh đèn, cũng che luôn đôi mắt của cậu. Bạn trai, tôi không thích cậu nữa. Cậu nói với giọng yếu ớt. Anh Chấp, tôi không thích. Ngón tay dài của Lộ Chấp lướt lên mặt cậu thanh niên. Một hồ ly nhỏ thất bại. Ngay cả lời nói dối cũng không biết nói. Vừa nãy, khi hôn nhau hắn đã khiến Phương Nghiên Duy trở nên rối loạn. Gò má cậu ửng hồng, bị gối ép ra những vết hàn nhạt, xương quai xanh còn in dấu hôn. Đôi mắt của cậu thanh niên ngây thơ tột độ, cũng kích thích đến mức tận cùng. Phương Nghiên Duy, Lộ Chấp nói bằng giọng trầm. Có ai nói với cậu rằng khi nói không thích, đừng gọi người ta là bạn trai trước không? Tại sao có người có thể dụ dỗ đến mức lý trí sụp đổ ngay cả khi nói lời chia tay? Ngay cả việc vùng vẫy cũng quên mất. Dường như chỉ cần bịt cơn gió lửa ấy lại thôi. Còn lại cứ tùy. Bàn tay cậu bị nắm chặt đặt lên một vật cứng. Phương Nghiên Duy nghe thấy Lộ Chấp lại xé bỏ lớp bọc của thứ gì đó. Tôi phải đi rồi. Cậu cố gắng ngồi dậy. Vết thương trên ngón tay nứt ra một chút, máu rỉ ra. Lộ Chấp mạnh đến mức chỉ với một tay đã đè cậu lại giường. Cậu cũng muốn bỏ rơi tôi, Lộ Chấp nói. Cậu và họ có gì khác biệt? Móng tay ấn vào đầu ngón tay. Phương Nghiên Duy không còn cảm thấy đau nữa. Cậu muốn nói là không có, nhưng thật sự cậu là người xấu. Không có điều gì mà không làm. cậu tự cho mình là chính nghĩa, mắng chửi gia đình của Lộ Chấp một cách tàn nhẫn. Mỗi người trong lòng cậu đều là những kẻ ác độc, làm đủ điều sai trái. Sau đó, cậu cũng muốn rời bỏ Lộ Chấp. Lộ Chấp nắm chặt đùi cậu, có một thứ gì đó ép vào phía sau cậu. Cậu co người lại, đừng, nhưng Lộ Chấp như bất chợt nhớ ra điều gì, thấp giọng mắng một tiếng, tháo cái gì đó ra ném xuống đất. Chai nhựa đựng chất lỏng trong suốt bên đầu giường bị Lộ Chấp giơ tay đổ lên phía sau cậu, ngón tay chạm vào những vầng mây mềm mại như lụa. Cậu như một quả trứng vỡ, mềm yếu và mỏng manh bày ra trước mặt người nọ. Đau quá, khi Lộ Chấp vừa mới xâm nhập vào một chút, cậu đã khóc rồi. Cậu chớp mắt, muốn dụi đi lớp nước mắt không để nó che khuất tầm nhìn. Cậu muốn nhìn thêm nhiều hơn nữa. Cậu muốn ghi lại hình ảnh của thiếu niên ở thành phố nhỏ miền Nam này khắc vào lòng. Ngón tay cậu chạm lên mặt Lộ Chấp. Thần linh của tôi, mong cậu vĩnh viễn kiêu hãnh, vĩnh viễn không cúi đầu. Gần như ngay khi hắn nghe thấy tiếng kêu đau nhỏ của cậu, Lộ Chấp đã rút ra. Cảm giác nóng bỏng biến mất, thay vào đó là bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Thật xin lỗi Phương Nghiên Duy. Lộ Chấp ôm lấy cậu, tay phải dựa đặt trên lưng cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo cột sống, từng chút một an ủi. Trong nhà tắm, âm thanh nước chảy ầm ầm. Lộ Chấp làm cậu rối bời, lại từ từ lau chùi sạch sẽ cho cậu, giúp cậu mặc lại đồng phục, còn ép thẳng mái tóc nâu nhạt đang vểnh lên của cậu, giống như đang trang hoàn một con búp bê mà hắn rất thích. Nhanh vậy sao? Khi trả phòng, Lễ Tân rất ngạc nhiên. Không lại qua đêm. Lộ Chấp không để ý, dẫn cậu ra khỏi khách sạn, giơ tay gọi một chiếc taxi đến sân bay Đảo Lộ. Cửa sổ mở một chút, có gió biển thổi vào, hơi ẩm len lỏi qua. Giọng Lộ Chấp càng thêm lạnh lùng. Phương Nghiên Duy im lặng, quay mặt về phía cửa sổ. Có phải cãi nhau với bạn cùng lớp không? Tài xế nhìn hai người họ hỏi. Chia tay, Lộ Chấp đáp một cách nhạt nhẽo. Tài xế lập tức im lặng tập trung lái xe. Móng tay của Phương Nghiên Duy từ từ ấn sâu vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay đau, lòng bàn tay đau, chỗ bị làm tổn thương ở phía sau cũng đau. Đau cũng tốt. Tại sân bay Đảo Lộ, gần đến giờ lên máy bay, khách hàng Phương Nghiên Duy xin vui lòng đến cửa lên máy bay sau khi nghe thông báo. Âm thanh lạnh lùng lặp đi lặp lại. Cậu đi đi, Lộ Chấp nói, tôi đồng ý chia tay. Hắn dường như đã hồi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Đôi mắt đen trống rỗng vô bi vô hỉ. A, Phương Nghiên Duy đáp một tiếng, bước chậm rãi về phía vị trí kiểm tra an ninh. Cậu một thân một mình, chẳng có gì nhiều trong tay. Nếu lỡ chuyến bay, liệu có thể đi vào ngày mai không? Nhưng nếu ngày mai không cần phải rời đi thì sao? Đặt ba lô lên, nhân viên an ninh nói. Nhanh lên chút, cậu từ từ tháo ba lô ra. Ai đó từ phía sau nắm lấy tay cậu. Anh Chấp, cậu quay lại. Lộ Chấp đứng trước mặt cậu, nhìn cậu, chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương lạnh lẽo được quấn quanh cổ tay trái cậu từng vòng một. 108 hạt tràng nhỏ, có ý nghĩa giải tỏa 108 phiền não, tâm niệm yên ổn, không lo âu đến trăm tuổi. Mặt đá trắng lạnh lẽo ấn vào lòng bàn tay, cậu nắm chặt lại. Lộ Chấp quay lưng, rời đi không lời từ biệt. Máy bay nổ vang trời hòa vào bóng đêm, vọt lên tầng mây. Trong bóng đêm, Đảo Lộ bên ngoài cửa sổ dần trở thành một bức tranh thu nhỏ với những ánh đèn lác đác. Mùi hương gỗ đàn hương thanh tao như thể có thể xoa dịu những âm thanh hỗn loạn trong tâm hồn. Khi máy bay ổn định bay trên không, Phương Nghiên Duy kéo khóa ba lô, định lấy điện thoại chụp một bức ảnh góc nhìn này về Đảo Lộ. Trong ngăn bên hông ba lô, có thứ gì đó đang lấp lánh. Là hai mảnh giấy bọc kẹo sữa, kẹo mà Lộ Chấp mua cho cậu mà lén lút ăn trong giờ học. không muốn để Lộ Chấp biết nên đã nhét giấy vào ngăn bên hông. Không ngờ giờ đây lại thấy được. Lỗ vốn chưa kịp vui sướng vì chia tay thì đã bị đâm một phát. Giờ vẫn còn đau, Lỗ vốn quá chừng luôn. Cậu chôn mặt vào lòng bàn tay, từ từ nhắm mắt lại. Gió biển và cả đảo Lộ dường như đã cách cậu rất xa. Lộ Chấp của cậu phải mãi mãi tự do tung cánh bay cao. Sáng sớm, trước cổng trường trung học Lộ Dữ, quán bán bánh hàu đã mở hàng từ sớm. Không xa đó dưới gốc cây, một cậu thiếu niên mặc đồng phục màu xanh đậm đang đứng. Bạn học, người bán nhận ra là ai? Hôm qua hứa cho các cậu một cái lớn, hôm nay đã đến sớm thế này à? Cảm ơn. Lộ Chấp lễ phép nói, nhưng không cần đâu à? Cửa hàng văn phòng phẩm bên đường đã mở cửa. Chủ cửa hàng biết Lộ Chấp, ông đã thấy hình của Lộ Chấp trên bảng thành tích của trường trung học Lộ Dữ. Học sinh giỏi nhất năm, mỗi lần đến cửa hàng cậu đều lấy một hộp ruột bút mực đen 0,7mm. Kèm theo một chồng giấy nháp có in tên trường. Thỉnh thoảng, Lộ Chấp còn dẫn theo một cậu bạn tóc nâu sáng. Cậu ta rất đẹp trai. Mỗi lần vào cửa hàng đều có các cô gái lén nhìn. Người kia rất thích nói chuyện, cũng thích trêu chọc người khác. Có lần còn dùng cái vòng tay mèo trong cửa hàng đội lên đầu Lộ Chấp. Cậu học giỏi này dường như luôn có thể bao dung, làm gì cũng không giận. Hôm nay chỉ có Lộ Chấp một mình. Hắn theo thói quen thường ngày lấy một hộp ruột bút, bỗng dừng lại bên giá bút. Ánh mắt rơi xuống cuốn giấy thử màu bên cạnh. Hắn lật đi lật lại, dường như đờ nác tìm cái gì. Xin chào, cho tôi xin tờ giấy này được không? Hắn hỏi, chủ cửa hàng nghĩ thầm một tờ giấy thử màu hỏng thôi có gì mà phải hỏi. Học sinh ngoan đúng là biết lễ phép, cậu có thể lấy cả chồng đó cũng được. Chủ cửa hàng nói, viết đầy rồi, tôi cũng đang định vứt đi. Lộ Chấp chỉ xé đi một tờ. Cảm ơn, tên của Lộ Chấp và Phương Nghiên Duy, cùng với đường kẻ đỏ mà Phương Nghiên Duy đã vẽ trong lúc rảnh rang giữa hai cái tên. Hắn đẩy cửa ra ngoài, đứng ở góc phố dựa vào tường, vò nát tờ giấy rồi ép vào lòng bàn tay, khói thuốc âm ỉ cháy. Cách chương.